Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa nhóc thuận theo, làm cho hắn 10 phần vừa lòng, đó lấy sau gáy của cô dịu dàng kéo về phía mình. Môi của hắn lần hai dán lên môi hồng, cạy mở hương thơm khuôn miệng nhỏ nhắn, cuốn lên lưỡi đinh hương, muốn lấy ngọt ngào mà hấp thụ linh hồn của cô, thẳng đến cảm thấy mỹ mãn mới buông cô ra. Đi thôi, Sai Sảo Quyên bị hôn đem theo sượng khí, suy nghĩ cháy sạch thậm chí không tỉnh táo. Từ lúc rời đi đến khi trở về phòng học, cả giai đoạn này cô hoàn toàn không ấn tượng. Khi hoàn hồn đã bước vào phòng học rồi, Xuân Hải thức dậy, cô lại ngẩn người 5 lần, viết sai bảng 7 lần, phần viết rớt 9 lần, ngay cả sách giáo khoa cũng cầm ngược, đó là ánh mắt tò mò của đám học sinh còn đang sửng sốt. À, cô giáo hôm nay thật lạ, cô ấy có linh hồn hay không nhỉ? Tiểu Thiến ở lớp bên cạnh nói, buổi sáng có giờ cô dạy lớp họ cũng như vậy. Vậy lời đồn kia là thật sao? Các nữ sinh nhìn nhau cười trộm, rất có ăn ý cùng nói nhỏ. Chắc là yêu rồi. Ngồi nhà ăn trên bàn bày ra món mỹ vị, Sai Sảo Quyên là người biết tích phúc. Đó là lúc trước cô nhất định sẽ vui vẻ sung sướng mà hưởng thụ. Chính là Quan Thiên Tướng ngồi đối diện, hại cô trong lòng bất ổn. Muốn ăn cũng không như lúc trước ăn tốt như vậy. Vừa rồi khi tan học, vậy mà Quan Thiên Tứ lại ở thời điểm có trước mặt nhiều người bắt cô đi. Không biết có bao nhiêu người trừng lọi mắt. Có thể nói chuyện này đã trở thành tin tức nóng cho toàn bộ giáo viên. Ngày mai đến trường học chắc chắn sẽ bị nghiêm hình khảo vấn. Lại lấy chuyện bước vào nhà ăn mà nói, chỉ là tầm mắt của vài nữ thôi cũng bắn tới đây không ít. Quan Thiên Tứ rất đẹp trai, mà một người đàn ông đẹp trai như vậy lại cùng một cô gái có tướng mạo bình thường hẹn hò, không bị người khác chú ý mới lạ. Cô trộm nhìn hắn, giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất cao quý. Hừm, ăn đến nhãn nhặn tao nhã như vậy, khi cô ăn lại sống như hổ đói bồi nhào tới, thật sự là một con sói đội lớp cừu. Sai Sảo Quyên dưới đáy lòng âm thầm nén giận, cũng trách mình không dùng được, chẳng qua bị hôn một cái đầu óc liền trì trệ, thật điền bát đảo, làm hại cô trước mặt học trò biểu hiện thất thường. Còn như vậy nữa, cô nhất định phải nói rõ ràng cặn kẽ với hắn, sau này không thể như vậy. Em là lần đầu tiên hôn môi. Phụt, thức ăn cô vừa mới cho vào miệng toàn bộ phun ra. Tại sao anh lại hỏi vấn đề này? Có gì không thể, hắn muốn hỏi liền hỏi, đâu thèm suy nghĩ nhiều như vậy. Sai Sảo Quyên lau miệng, thuận tiện lau mồ hôi lạnh ở trên thái dương, thật là muốn giả chết không trả lời. Có phải là vậy hay không? Người này như thế nào cũng không e lệ nha. Mọi người thật sự là bị bề ngoài của hắn đánh lừa. Vẻ mặt của hắn tự hồ không có được đáp án sẽ không bỏ qua. Cô không muốn đắc tội với hắn, chỉ có thể đỏ mặt trả lời. Đúng vậy. Thật là cái này có gì tốt lành để hỏi đâu. Không để ý tới hắn, ăn cơm ăn cơm. Cho nên em vẫn là xử nữ. Vụt, khụ khụ khụ. Cô chẳng những cười sặc sụa còn bị sặc. Quan Thiên Tứ đem khăn tay đưa cho cô. Không ai dành ăn với em, làm gì ăn thành thế này. Là ai hại cô văng cơm khắp bàn lại còn bị sặc? Còn không phải bởi vì anh đột nhiên hỏi vấn đề này hay sao? Cô nhịn không được gầm nhẹ kháng nghị. Chưa bao giờ thất thố như vậy, đều là hắn làm hại cô trước mặt mọi người phun cơm ra. Em còn chưa trả lời anh. Mặt của cô sáng một nửa, bữa cơm này ăn xong khẳng định không thể tiêu hóa tốt. Cũng giống như câu trả lời trên, cô có chút dỗi nói. Muốn cười cô xong đến bây giờ ngay cả bạn trai cũng chưa có qua đúng hay không? Cười thì cười đi, cô không sao cả. Quan Thiên Tứ thản nhiên mở miệng. Tốt lắm. Nói dối thì được gì chứ? Cô có phải sửa nữa hay không cũng đâu phải là chuyện của hắn. Cô nâng mắt lên không ngờ chống lại ý cười trong đáy mắt hắn. Anh nói, không ai chạm qua em thật tốt. Chìm vào trong tròng mắt đen sâu thẳm không thể nhìn thấy tâm tư, thân thể của cô tự dưng nóng lên. Bỏ đi, đáng ghét. Chú tâm lên những lời nói không thể hiểu được này, hại cô chân tay luống cuống lên. Khi học quốc trung có nghe Quan Thiên Tứ là mỹ nam phóng điện nổi danh, bây giờ gặp quả thực là danh bất hư truyền. Vì hắn nhìn chăm chú không rời mắt, nói không cảm giác là gạt người. Không, ngàn vạn lần đừng cười quá đẹp trai, rất chói mắt, sẽ làm cho người khác không dám nhìn gần. Cô vẫn tình nguyện đối mặt với bộ dáng hung ác của hắn, miễn cho chống đỡ qua được. Cô nhất định sẽ không ứng phó bằng khuôn mặt tươi cười nghênh đón người, chỉ là thưởng thức bộ dáng khiếp sợ của cô, cố gắng chấn định rồi lại che giấu không được hoảng hốt. Quan Thiên Tứ liền cảm thấy rất thú vị. Cô không tranh cãi ồn ào, thanh âm không cao không thấp, nghe vào tai thật thoải mái. Không sống bình thường, tam cô lục bà động chút nên như gà bay chó chạy, kêu la ầm trời. Tạp âm phát ra bén nhọn, như bệnh tâm thần, không nói nhiều lắm, cũng không la ó, hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của hắn. Hắn thích cô, ở cùng một chỗ với cô thật thoải mái. Hơn nữa, sau khi đã gặp quá nhiều những cô gái xinh đẹp khắp cả nước, càng xác định cô ti dung mạo không sắc sảo như là người mình chọn. Cô giống như một bó hoa trắng nhỏ xấu trong một rừng cây, không kiểu diễm động lòng người như hoa hồng, cũng không như bà bách hợp. hương thơm ngào ngạt cao quý, lại giống như gió tát mưa ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net